Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Năm ngày 13 tháng 10 năm 2011 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Tấn Chương và Hoài Hương tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày. Có các tin tức trái ngược nhau về việc người con trai tên là Mutasim của ông Gaddafi bị bắt. Mỹ và Ả Rập Xê Út phản ứng mạnh chống âm mưu của Iran giết đại sứ Ả Rập Xê Út. Máy bay không người lái bị nghi là của Mỹ hạ sát phần tử chủ chiến quan trọng Haqqani. Giới lãnh đạo Nam Triều Tiên hoan nghênh việc Hoa Kỳ thông qua Hiệp ước Thương mại Tự do. Ngoài những tin nổi bật này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Thượng viện Mỹ thông qua các Hiệp định Thương mại Tự do với Nam Triều Tiên, Colombia và Panama. It's been 5 years in the making, but we are finally here. I urge my colleagues to come together and support the pro-jobs program. Trong phần tin về Việt Nam, xin mời quý vị đón nghe tin các dân biểu Mỹ lên tiếng kêu gọi nhà cầm quyền Hà Nội trả tự do cho 13 nhà hoạt động tôn giáo, cùng với các tin khác có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Xin mời quý vị nghe phần tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA do Tấn Chương và Hoài Hương phụ trách. Hội đồng chuyển tiếp quốc gia Libya đưa ra các thông báo trái ngược nhau về việc người con trai của ông Muammar Gaddafi tên là Mutasim bị bắt tại thành phố Duyên Hải Sirte. Một số giới chức NTC nói rằng hôm qua ông Mutasim Gaddafi đã bị bắt và giải về thành phố Benghazi ở miền đông để thẩm vấn. Hãng thông tấn Reuters trích lời ông Muammar Bukir của nhóm công tác quốc gia của NTC nói rằng một nhân vật quan trọng đã bị bắt và danh tánh sẽ được thông báo trong ngày hôm nay thứ Năm. Tuy nhiên, một người phát ngôn của Hội đồng Quân đội Chính quyền Lâm thời lại không thể xác nhận những nguồn tin này. Ông Jalel El-Galal nói rằng các lực lượng cách mạng bắt được các chiến binh được tin là đang theo ông Mutasim ở thành phố Sirte, nhưng ông không nhận được thông tin về tình trạng của người con trai ông Gaddafi. Trước tin tức con trai ông Gaddafi bị bắt, nhiều vụ ăn mừng bằng cách nổ súng đã diễn ra tại nhiều thành phố ở Libya, trong đó có Tripoli và Benghazi. Ông Mutasim trước đây là cố vấn an ninh quốc gia của Libya và từng nắm vai trò quan trọng trong quân đội và các lực lượng an ninh trong chính phủ của cha ông. Đã từng có những tin tức không đúng sự thật về việc các nhân vật quan trọng của gia đình Gaddafi bị bắt trong quá khứ, trong đó có tin một người con trai khác bị bắt tên là Saif al-Islam, nhưng ông này hiện còn tại đào. Trước đó trong ngày hôm qua, các chiến binh cách mạng nói rằng họ đã kiểm soát được hơn 80% Sirte, thành phố quê nhà của ông Gaddafi, nhưng họ gặp phải sự kháng cự mạnh của những người trung thành với ông Gaddafi tại đó. Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út cam kết theo đuổi một cách đáp ứng quốc tế mạnh mẽ và đoàn kết trước âm mưu cáo buộc một số thành phần trong chính quyền Iran đã tìm cách ám sát đại sứ Ả Rập Xê Út ở Washington. Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Barack Obama và Quốc vương Abdullah của Ả Rập Xê Út đã điện đàm hôm qua và đồng ý rằng âm mưu ấy là một vi phạm trắng trợn các tiêu chuẩn quốc tế, và hai ông cam kết sẽ buộc những người chủ mưu phải chịu trách nhiệm về các hành động của họ. Iran đã bác bỏ những lời cáo buộc đó. Thông tấn xã nhà nước IRNA dẫn lời của Phó Bộ trưởng Ngoại giao Ali Ahani hôm qua mô tả câu chuyện này là vô lý và khuyến cáo Ả Rập Xê Út hãy thận trọng về những cố gắng của Hoa Kỳ nhằm gây tổn hại cho các quan hệ giữa các nước trong khu vực. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hillary Clinton mô tả âm mưu bất thành này là một hành động leo thang nguy hiểm trong quá trình lâu dài của Iran sử dụng bạo lực và bảo trợ cho khủng bố. Ngoại trưởng Clinton nói, Hoa Kỳ sẽ hợp tác chặt chẽ với các đối tác quốc tế để cô lập hóa Iran hơn nữa và tăng sức ép với chính quyền nước này. Lối phản ứng cứng rắn đó được đưa ra một ngày sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ loan báo đã buộc tội ông Mansour Arbabsia, một công dân Mỹ nhập tịch, và Ghulam Shakuri, thành viên của một đơn vị thiện chiến của quân đội Iran, về tội đồng lõa để thực hiện một vụ đánh bom tấn công đại sứ Ả Rập Xê Út Adel Al-Jubeir. Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder nói rằng âm mưu này đã được hoạch định, bảo trợ và chỉ đạo từ Iran. Các giới chức tình báo Pakistan cho hay một vụ oanh kích bị bằng máy bay không người lái của Mỹ tại vùng Tây Bắc Pakistan giết chết một phần tử chủ chiến quan trọng của mạng lưới Haqqani. Tin cho hay vụ tấn công hôm nay tại Bắc Waziristan đã giết chết ông Jalil Haqqani, một người điều phối hậu cần của nhóm chủ chiến có liên hệ với Al-Qaeda này. Ít nhất ba người nữa cũng bị giết chết khi chiếc máy bay không người lái phóng hai phi đạn nhắm vào một cơ sở gần Mirasa, thị trấn chính của khu vực này. Các giới chức nói rằng ông Jalil là người kề cận với ông Sirajuddin Haqqani, thủ lãnh của mạng lưới chủ chiến, theo tin nói là đặt căn cứ tại Bắc Waziristan này. Vài giờ sau đó, các giới chức Pakistan nói rằng một vụ oanh kích bằng máy bay không người lái thứ hai trong ngày hôm nay đã giết chết ít nhất ba phần tử chủ chiến tại khu vực bộ tộc Nam Waziristan gần biên giới Afghanistan. Các vụ tấn công xảy ra trong khi đặc sứ Hoa Kỳ về Pakistan và Afghanistan ông Mark Grossman đang hội đàm với giới lãnh đạo Pakistan tại Islamabad. Hai bên hứa sẽ tăng cường quan hệ trong cuộc chiến chống khủng bố. Thủ tướng Yusuf Raza Gilani nói rằng hợp tác cũng phải mở rộng sang các lĩnh vực như thương mại, nước, năng lượng và hạ tầng cơ sở. Ông Crossman và các nhà lãnh đạo Pakistan cũng thảo luận về tình hình tại Afghanistan. Các cuộc hội đàm hôm nay diễn ra giữa lúc căng thẳng đang tăng cao trong quan hệ giữa Pakistan và Hoa Kỳ. Tháng trước, các giới chức cấp cao của Hoa Kỳ tố cáo cơ quan tình báo quân đội Pakistan giúp mạng lưới Haqqani mở các cuộc tấn công tại Afghanistan, trong đó có vụ tấn công Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kabul. Quay sang Syria, giới hoạt động tích cực bênh vực nhân quyền nói rằng các vụ xung đột giữa các lực lượng an ninh của chính phủ và một nhóm vũ trang được tin là những quân nhân rời bỏ hàng ngũ đã giết chết ba người ở gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Nhóm quan sát nhân quyền Syria có trụ sở đặt ở London nói rằng các cuộc giao tranh diễn ra hôm nay sau khi các binh sĩ chính phủ càn quét thị trấn Binish thuộc tỉnh Idlib ở tây bắc Syria. Giới hoạt động tích cực nói tin tức tường trình về nhiều vụ nổ và tiếng súng của vũ khí nặng trong thị trấn này. Để đàn áp cuộc biểu tình của phe đối lập đã kéo dài nhiều tháng đòi Tổng thống Bashar al-Assad từ chức, chính quyền Syria đã sử dụng vũ lực, kể cả các chiến dịch quân sự chống các quân nhân từ bỏ hàng ngũ. Cơ quan Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói hơn 2.900 người đã bị giết trong chiến dịch đàn áp của chính phủ Syria. Trong khi đó, chính phủ nước này quy lỗi cho thành phần mà họ gọi là các băng đảng vũ trang và bọn khủng bố đã gây ra phần lớn các vụ bạo động. Thưa quý thính giả, Hạ viện Mỹ đã thông qua các thỏa hiệp mậu dịch tự do với Colombia, Panama và Nam Triều Tiên, gần 5 năm sau khi những hiệp định này được thương thảo dưới thời Tổng thống Bush. Các dự luật mậu dịch tự do được sự ủng hộ của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, tuy cũng có sự chống đối của một số nhà lập pháp Dân Chủ vì những mối quan tâm về nhân quyền và có mối lo ngại là dự luật sẽ phương hại tới các công nhân ở Mỹ. Thông tin viên VOA Cindy San đặc trách các vấn đề tại Quốc hội có gửi về bài tường trình chi tiết do Chu Yên trình bày sau đây. Phần lớn các nhà lập pháp Cộng Hòa và một số đông các nhà lập pháp ôn hòa của Đảng Dân Chủ đã cùng chính quyền của Tổng thống Obama ủng hộ ba hiệp định mậu dịch tự do vừa kể. Những người này cho rằng Hoa Kỳ lâu nay đã mất cơ hội chia sẻ các thị trường quan trọng, có thể giúp đẩy mạnh sự tăng trưởng kinh tế. Dân biểu Cộng Hòa Lynn Jenkins, đại diện bang Kansas, phát biểu như sau. It's been 5 years in the making, but we are finally here. I urge my colleagues to come together and support. Chúng ta đã mất 5 năm để làm việc này, nhưng cuối cùng chúng ta cũng đã đạt tới được chỗ này. Tôi kêu gọi các bạn đồng viện hãy cùng nhau hậu thuẫn cho hiệp định mậu dịch tự do với Colombia, một thỏa hiệp hỗ trợ cho công ăn việc làm và có ích cho tăng trưởng kinh tế. Một số nhà lập pháp Dân Chủ nói rằng các thỏa hiệp mậu dịch tự do này sẽ đưa đến chỗ nước Mỹ mất đi nhiều công ăn việc làm và nêu ra lĩnh vực dệt may và các doanh nghiệp gia đình, chuyên trồng và bán hoa. Dân biểu Shelley Buckley thuộc Đảng Cộng Hòa chống lại thỏa hiệp mậu dịch tự do với Colombia. In fact, this trade agreement taken together with Panama and the Korean trade agreement. Trong thực tế, hiệp định thương mại này cộng chung với các hiệp định thương mại với Panama và Nam Triều Tiên sẽ khiến đất nước chúng ta mất thêm hơn 200.000 công việc. Lãnh đạo khối đa số Hạ viện, dân biểu Cộng hòa Eric Cantor không đồng ý. By moving forward on these agreements, Madam Speaker, we will help manufacturers in my home state. Qua việc xúc tiến các thỏa hiệp này, thưa bà chủ tịch, chúng ta sẽ giúp cho các công ty sản xuất tại Virginia, bang nhà của tôi, cũng như trên khắp nước, gia tăng công cuộc xuất khẩu và gia tăng hoạt động sản xuất. Các công ty càng sản xuất nhiều sản phẩm, thì họ càng cần nhiều công nhân hơn, có nghĩa là sẽ có thêm nhiều việc làm hơn. Hiệp định mậu dịch tự do với Colombia có lẽ là thỏa hiệp gây nhiều tranh cãi nhất, với việc một số các nhà lập pháp Dân Chủ nói rằng quốc gia Nam Mỹ này đứng đầu thế giới về số vụ ám sát các nhà hoạt động công đoàn. dân biểu John Lewis, đại diện bang Georgia, và là một lãnh tụ dân quyền, đã mạnh mẽ chỉ trích các nhà lập pháp làm ngơ trước những mối quan tâm về nhân quyền ở Colombia. It is not about murder labor leaders. It is not about a crisis that is. Hiệp định này không nói gì đến những lãnh tụ lao động bị giết hại. Hiệp định này không nói gì tới một vụ khủng hoảng, không khác gì vụ khủng hoảng ở Sudan. Thương mại vì mục đích thương mại, tiền bạc vì mục đích tiền bạc, cứ để người khác lo, cứ để người khác lo về vấn đề nhân quyền. Chính quyền của Tổng thống Obama gây áp lực để Nam Triều Tiên mở cửa thị trường cho ngành sản xuất xe hơi của Mỹ và thúc giục Panama tăng cường các quy định về tài chính và Colombia bảo vệ những người lãnh đạo giới lao động. Một số nhà lập pháp nói rằng Colombia ngày nay không phải là nước Colombia cách đây 10 năm. Dân biểu Cộng hòa Mario Díaz-Balart, đại diện bang Florida, nói: Colombia is a democratic ally, Mr. They have taken incredible steps to move forward to lower. Thưa ông Chủ tịch, Colombia là một đồng minh dân chủ. Họ đã đạt được những tiến bộ không ngờ trong việc giảm bớt bạo động, giảm bớt tội phạm và giảm bớt việc buôn lậu ma túy. Tòa Bạch Ốc và các nhà lãnh đạo cả hai đảng tại Quốc hội cho biết ba hiệp định mậu dịch tự do có thể giúp xuất khẩu gia tăng 13 tỷ đô la mỗi năm. Và họ muốn Tổng thống Obama ký các hiệp định này trước khi đón tiếp Tổng thống Lee Myung Bak của Nam Triều Tiên đến thăm Tòa Bạch Ốc và đến phát biểu tại phiên họp của Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày thứ Năm. Các nhà lãnh đạo Nam Triều Tiên hoan nghênh việc Quốc hội Hoa Kỳ thông qua một hiệp định thương mại tự do song phương và kêu gọi các nhà lập pháp của họ cũng nên nhanh chóng thông qua hiệp ước này. Bộ trưởng Thương mại Kim Jong-un hôm nay được trích lời nói rằng ông tin là Hội đồng Quốc gia sẽ thông qua hiệp ước này trước cuối tháng. Hãng tin Yonhap của Nam Triều Tiên nói rằng diễn tiến này có thể mang lại hiệu lực cho hiệp ước vào tháng Giêng năm tới. Tổng thống Lee Myung-bak đã dùng bữa tối với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại một nhà hàng Triều Tiên ở ngoại ô thủ đô Washington khi hai nhà lãnh đạo nhận được tin vào chiều tối hôm qua rằng Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua hiệp ước. Đó là bước sau cùng để Tổng thống Obama có thể ký thành luật. Và như quý vị đã nghe, Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak đến thăm Tòa Bạch Ốc hôm nay trong bầu không khí phấn chấn sau khi Hoa Kỳ phê chuẩn một hiệp định thương mại tự do dự kiến trị giá hàng tỷ đô la cho nền kinh tế của hai nước. Trong ngày hôm nay, Tổng thống Lee sẽ có vinh dự hiếm hoi được phát biểu trước phiên họp khoáng đại Quốc hội Mỹ, phản ánh tầm quan trọng kinh tế và chiến lược đang tăng trong các quan hệ Mỹ-Nam Triều Tiên. Truyền thông Nam Triều Tiên hôm nay tường trình rằng trọng tâm của cuộc họp thượng đỉnh tại Tòa Bạch Ốc sẽ xoay quanh vấn đề làm thế nào để răn đe hành động hiếu chiến của Bắc Triều Tiên và giúp Libya sau khi ông Gaddafi bị lật đổ. Tin tức cho hay một thông cáo chung đang được soạn thảo để công bố sau cuộc họp thượng đỉnh sẽ đề cập tới quan hệ song phương Mỹ-Nam Triều Tiên là cột trụ cho nền an ninh tại khu vực Thái Bình Dương. Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng 190m5, tức là 1575kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Và đến đây chúng tôi xin tạm ngưng phần tin thế giới để mời quý vị theo dõi một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải do Trà My tổng hợp. Chính dân biểu Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam phóng thích 13 nhà hoạt động công giáo. Trong bức thư gửi Thủ tướng Việt Nam đề ngày 12 tháng 10 năm 2011, chính nhà lập pháp trong Hạ viện Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Hà Nội bắt giữ 13 nhà hoạt động nhân quyền, đa số là tín đồ công giáo, dòng Chúa Cứu Thế thuộc giáo phận Vinh từ cuối tháng 7 tới nay. Lá thư nhắc nhở Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rằng các chiến dịch đàn áp và các vụ bắt bớ tại Việt Nam đang ngày càng trở nên thường xuyên là vi phạm Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị của công dân. Chính dân biểu đồng ký tên trong thỉnh nguyện thư nói rằng, với tình trạng vi phạm quyền tự do tín ngưỡng tiếp diễn tại Việt Nam mà chiến dịch bắt giữ 13 nhà hoạt động tôn giáo mới đây là một bằng chứng cụ thể, thì Việt Nam nên bị liệt kê là một quốc gia cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo, tức trong danh sách CPC. Bức thư do dân biểu Ed Royce đề xướng yêu cầu chính quyền Hà Nội phải trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho các thanh niên công giáo đã bị cầm giữ hơn 2 tháng nay, bao gồm các blogger, các nhà tổ chức cộng đồng, các giáo dân hăng hái hoạt động công tác xã hội như Chu Mạnh Sơn, Đặng Xuân Diệu, Đậu Văn Dương, Hồ Đức Hòa, Hồ Văn Oanh, Nguyễn Văn Duyệt, Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Xuân Anh, Nông Hùng Anh, Thái Văn Dung, Trần Hữu Đức, Trần Minh Nhật và Paulus Lê Văn Sơn.

và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web đài VOA, cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Thưa quý thính giả, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Leon Panetta nói rằng sắp tới đây, lực lượng Mỹ sẽ có những thay đổi mà ông gọi là đau đớn, bởi vì bộ của ông đang tìm cách cắt giảm ngân sách 450 tỷ đô la trong vòng 10 năm. Từ ngũ giác đài, thông tin viên Luis Ramirez của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Minh Anh trình bày sau đây. Chính quyền ông Obama đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng cắt giảm chi tiêu đã từng ở mức quá cao khi có chiến tranh Iraq và Afghanistan. Nay thì hoạt động tại những nơi đó đã giảm bớt và kinh tế Hoa Kỳ có vấn đề. Cắt giảm chi tiêu là chuyện hợp lẽ. Tại Washington hôm thứ Tư, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã nói chuyện với một tổ chức bênh vực quyền lợi của giới quân nhân. Ông loan báo trong tương lai, quân đội Mỹ sẽ phải đối mặt với thực tế là sẽ phải nhỏ đi. Tough decisions await us all. Những quyết định khó khăn đang chờ đợi tất cả mọi người chúng ta. Ông nói, nước Mỹ cần một đạo quân đủ mạnh để đối phó với các đe dọa quy ước. Nếu một kẻ thù thách thức chúng ta trong một cuộc chiến quy ước trên bộ, chúng ta cần có một quân đội có đủ khả năng để thực hiện điều mà tướng George Patton thường nói là nắm mũi kẻ thù và đánh cho họ bị thua xiển liền. Bộ trưởng Panetta nói thêm rằng đồng thời đạo quân này phải tinh khôn hơn và đa năng hơn để đối phó với các nhóm khủng bố là một mối đe dọa sẽ không tan biến đi trong thời gian tới đây. Ông nói tiếp. Still the reality is there aren't a lot of countries out there building massive tank armies. Sự thực là bây giờ không còn bao nhiêu nước xây dựng những đạo quân thiết giáp khổng lồ. Rất khó xảy ra một cuộc chiến tranh kiểu bão sa mạc lần nữa. Thay vào đó, tôi nhận thấy có những tác nhân của chính phủ và phi chính phủ được trang bị các loại vũ khí công nghệ cao. Các thứ vũ khí này rất dễ mua, rất dễ sử dụng, khiến Hoa Kỳ mất đi lợi thế truyền thống. Riêng lục quân Mỹ có thể phải cắt bớt 50.000 quân nhân trong 5 năm tới. Nhưng các giới chức Bộ Quốc phòng Mỹ nói chưa có quyết định gì dứt khoát là cắt ở khoản nào. 10 năm sau vụ khủng bố 11 tháng 9, Hoa Kỳ tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng lên tới mức 700 tỷ đô la một năm. Ông Winslow Wheeler, một chuyên gia về chính sách quốc phòng của Trung tâm Thông tin Quốc phòng ở Washington, tin rằng kế hoạch cắt giảm này có thể loại trừ điều mà ông cho là những khoản chi tiêu phí phạm. Sau biến cố ngày 11 tháng 9, vì những lý do rất dễ hiểu, mọi người trong hệ thống chính trị của đất nước chúng ta, ai nấy cũng muốn làm tất cả những gì có thể làm để giúp đỡ cho quân đội. Tuy nhiên, một số người đã có thái độ quá đáng là không ngớt vất tiền vào vấn đề thay vì tiêu tiền một cách chọn lọc và khôn ngoan. Nhà phân tích quốc phòng Mackenzie Eaglen của Quỹ Heritage cho biết việc cắt giảm 450 tỷ đô la chắc chắn sẽ gây vương hại tới những năng lực thiết yếu của quân đội, cho dù sự cắt giảm đó nhắm tới những dự án có tính chất phí phạm. Bà nói cái khó đối với lập luận cho rằng vì có nhiều chỗ phí phạm cho nên chúng ta có thể cắt giảm chi tiêu quốc phòng nằm ở chỗ là việc cắt giảm chi tiêu quốc phòng không hoạt động theo kiểu như vậy. Cái khó đối với lập luận cho rằng vì có nhiều chỗ phí phạm cho nên chúng ta có thể cắt giảm chi tiêu quốc phòng nằm ở chỗ là việc cắt giảm chi tiêu quốc phòng không hoạt động theo kiểu như vậy. Chúng ta không có một tia laser để cắt đi phần mỡ trong một miếng thịt. Việc cắt giảm này có phần giống như một chiếc rìu, nó cắt bỏ nhiều thứ cùng một lúc, chứ không chỉ tập trung vào một mục tiêu. Việc xác định những gì phải cắt bỏ mà không phương hại tới năng lực quốc phòng là một cách thức lớn mà ông Panetta sẽ phải đối mặt trong thời gian tới đây. Mức thặng dư mậu dịch nhạy cảm về chính trị của Trung Quốc giảm trong tháng 9, tức là giảm sang tháng thứ hai liên tiếp, phản ánh tình trạng yếu kém đang tiếp diễn của nền kinh tế.